Cực phẩm ta thiếu, chương 500, tùy ý ngươi xử trí. Góc truyện audio.com, cao thủ chân chính, căn bản là không có tiếp xúc đến. Không phải nói, Đoạn Phàm không có tư cách kia, chỉ là hắn hiện tại, còn không có dứt đụng chạm tới cấp độ kia. Bái sư, con mẹ nó, không chỉ là học đua xe, chiến đấu, uống rượu, Đoạn Phàm phát hiện, cần học ở Trần Thanh Đế thật sự là quá nhiều. Nhiều lắm, toàn năng sư phụ à, sư phụ, trọn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ, Đoạn Phàm mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, vô cùng hưng phấn chạy đến bên người Trần Thanh Đế, vẻ mặt kích động, sư phụ, đúng, là sư phụ, cái sư phụ này, Đoạn Phàm hắn bái định rồi, quấn quýt chặt lấy cũng nhất định phải thành công bái sư. Cho dù là không học kỹ thuật đua xe, cũng phải học chiến đấu. Tuổi Đoạn Phàm không lớn lắm, chỉ là vừa đầy 15 tuổi, nhưng hắn vẫn tinh tường biết rõ, hắn hiện tại áp lực rất lớn, lớn đến mức hắn không dám suy nghĩ, thậm chí muốn trốn tránh. Đồng dạng, hắn cũng tinh tường biết rõ, trốn tránh là tránh không được, nếu như cha của hắn, Đoạn Thiên còn, có lẽ, hắn căn bản sẽ không cần lo nghĩ, cũng sẽ không có áp lực gì. Làm tốt hắc ám tiểu ma vương của hắn là được rồi. Đáng tiếc, Đoạn Phàm ngang ngược càn rỡ chỉ là bề ngoài, bên trong của hắn ẩn tàng quá nhiều áp lực, trở nên mạnh mẽ, Đoạn Phàm khát vọng trở nên mạnh mẽ, khát vọng nhanh lớn lên, hiện tại để cho Đoạn Phàm thấy được, hy vọng trở nên mạnh mẽ, hết thảy đều đến từ Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế cường đại, đã vượt ra khỏi Đoạn Phàm nhận thức. Đoạn Phàm tin tưởng, chỉ cần có thể luyện đến 1/10 của Trần Thanh Đế, hắn sẽ không còn có bất luận áp lực gì, cho dù là cha của hắn Đoạn Thiên cũng sẽ vĩnh viễn không có. Vào phòng, gọi người anh em Trịnh Lục của ngươi ra, Trần Thanh Đế vỗ vỗ bả vai Đoạn Phàm, nghĩ nghĩ nói ra, những người khác không cần đi ra. Vâng, sư phụ, Đoạn Phàm vô cùng hưng phấn. Rất nhanh chạy tới trước phòng Trần Thanh Đế chỉ, gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào, nhìn thấy mở cửa không phải Trần Thanh Đế, mà là Đoạn Phàm, Chu Trướng nhịn không được hỏi, Đoạn Phàm, ngươi không phải nói không tới sao, thế nào rồi Chu Trướng, không hy vọng em đến sao, đợi lát nữa xem em hạ gục anh như thế nào, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun, Đoạn Phàm cười hắc hắc, ánh mắt quăng về phía Trịnh Lục, nói ra, Trịnh Lục đại ca, sư phụ em bảo anh ra ngoài một chút. Trịnh Lục vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy mùi huyết tinh, ngổn ngang lộn xộn hơn 30 người, tất cả đều té trên mặt đất. Trịnh Lục nhíu mày, khi Trịnh Lục chứng kiến Trang Tất Thành đã bị dọa tới tiểu trong quần, té trên mặt đất, sắc mặt biến đổi, chỉ là từ bề ngoài, Trịnh Lục như là đã khôi phục bình thường, kỳ thật, chỉ là để cho hắn một lần nữa đem đau nhức kia vùi sâu đi. Hơn nữa, lúc này đây giấu càng sâu, Trần Thanh Đế, Trịnh Lục hít sâu không khí mang theo mùi vị máu tanh đậm đặc. Hai đấm nắm chặt, các đốt ngón tay trắng bệch, đi tới bên người Trần Thanh Đế. Trang Tất Thành dẫn người đến báo thù chúng ta, Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói, bất quá, đã bị ta giải quyết, không có việc gì rồi, Trịnh Lục cũng không phải mù lòa, Trang Tất Thành bị dọa quỳ, những người khác đều té trên mặt đất, chỉ còn lại Trần Thanh Đế, Đoạn Phàm, cùng với bảo tiêu của Đoạn Phàm là Đông Ca, Bạch Ngọc Đông đứng đấy, kết quả như thế nào, Trịnh Lục đương nhiên biết rõ. Trần Thanh Đế, Trang Tất Thành hắn, nghĩ tới thân phận của Trang Tất Thành, ở chỗ sâu trong con ngươi của Trịnh Lục, hiện lên một tia lo lắng thật sâu. Sau lưng Trang Tất Thành, đây chính là Thanh Bang A, Trang Tất Thành là con trai của lão đại Thanh Bang. Ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì, bất quá, ta không có lo lắng, ngươi cái gì cũng không cần nói, nghe ta là tốt rồi. Trần Thanh Đế vỗ vỗ bả vai Trịnh Lục, nói ra, ta biết rõ, trong lòng ngươi một mực đều thống hận Trang Tất Thành, hận không thể giết hắn đi, hôm nay, hắn ở ngay chỗ này, có thể tùy ý ngươi xử trí, Trịnh Lục, ngươi định xử trí hắn như thế nào, Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói, giết hay thả, đều ở một ý niệm của ngươi. Để cho ta xử trí Trang Tất Thành, giết hay là thả, đều ở một ý niệm của ta. Chấm, toàn thân Trịnh Lục rung mạnh, ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không biết nên làm gì. Bất quá, đau nhức khắc cốt minh tâm kia, còn có gương mặt đáng yêu mãi mãi cũng không thể quên. Xuất hiện ở trong óc Trịnh Lục hắn, chỗ trống trong óc, tất cả đều là cô bé kia, gương mặt bạn gái của Trịnh Lục hắn. Trịnh Lục muốn giết Trang Tất Thành, hận không thể ăn hết thịt Trang Tất Thành, uống máu Trang Tất Thành, hắn muốn trả thù, bất quá, trước kia hắn lại không có năng lực, căn bản là không làm được. Cuối cùng Trịnh Lục chỉ có thể đem cừu hận cùng thống khổ hung hăng giấu sâu ở trong lòng, chỗ sâu nhất trong nội tâm, căn bản là không có ý nghĩ trả thù Trang Tất Thành. Thanh Bang, đối với Trịnh Lục mà nói, đây tuyệt đối là một quái vật khổng lồ, mà bây giờ, Trần Thanh Đế cho hắn cơ hội, cho Trịnh Lục hắn cơ hội báo thù, Trịnh Lục hắn có thể tùy ý xử trí Trang Tất Thành. Vô luận như thế nào đều được, sinh tử của Trang Tất Thành, nằm trong tay Trịnh Lục hắn, rơi lệ, Trịnh Lục nhịn không được rơi lệ, nằm mơ, Trịnh Lục hắn cũng mơ tới ngày hôm nay đến a, hô hấp của Trịnh Lục bắt đầu trở nên vô cùng dồn dập, rất nhanh, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nắm đấm nắm chặt, trong đôi mắt rơi lệ, tràn đầy sát cơ dày đặc, Trịnh Lục, không, Trịnh gia, Cách Trương.